Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1617. Chương 1617. Ban hành tiền thưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Ha đề cử nguyệt phiếu năm 91 ngày 22 tháng 12. Tập đoàn Nam Loan họp hàng năm rốt cuộc tổ chức. Bởi vì năm nay tập đoàn Nam Loan lại chiêu vào nhóm lớn công nhân. Vốn có thể chứa 700-800 người trong phòng họp, bây giờ căn bản là ngồi không dưới nhiều người. Như vậy, phòng họp nhất hơn có thể ngồi cái chừng 700 người. Toàn tập đoàn bây giờ 4.000 nhiều người. Cái này căn bản không nhét lọt đi. Vì vậy năm nay họp hàng năm trừ trong xưởng cao tầng thêm các ngành quản sự và tất cả phân xưởng. Chủ nhiệm ban tổ trưởng bên ngoài, chỉ có thể chọn lựa 4-500 người công nhân đại biểu. Họp hàng năm ngày này, Nam Loan hãng cũ lầu làm việc lầu 4 trong phòng họp không còn chỗ ngồi. Ở người cũng tập trung đông đủ sau đó, tập đoàn tổng giám đốc Trư Dũng trước làm một lên tiếng. Sau đó sản xuất ngành cùng với tất cả cái chi nhánh cửa quản lý cũng làm ngắn gọn lên tiếng. Đợi những người này ba người câu hắn năm câu xem hô khẩu hiệu lên tiếng xong. Tập đoàn tổng giám đốc Vạn Phong bắt đầu làm cuối cùng tổng kết cùng với tuyên bố năm nay khen. Thưởng danh sách, Vạn Phong tổng kết đã qua triển vọng tương lai. Khẳng định năm ngoái thành tích vậy dự kỳ năm sau tập đoàn mục tiêu. Cũng không phải một mặt khen ngợi, vừa có khen ngợi cũng có phê bình. Một mực không sót đến mau 10 giờ. Họp hàng năm bộ phận mới rốt cuộc đã tới. Tuyên bố trúng thưởng danh sách là các ngành mong đợi. Mình ngành có hay không trúng thưởng? Lấy được cái gì phần thưởng, có thể phân bao nhiêu tiền? Mọi người đừng nóng. Cách ăn cơm trưa còn có một cái hơn giờ đâu. Bất quá nếu ai đói bụng rồi có thể trước thời hạn rời sân. Không người rời sân. Đầu tiên ban hành chính là Vạn Phong hứa hẹn những cái kia xã hội trào lưu phần thưởng. Chỉ cần ở trong xã hội làm chuyện tốt mà bị phản hồi đến trong xưởng, hậu cần bộ môn liền sẽ ở quyển sổ nhỏ lên ghi nhớ. Sau đó phái người đi thẩm tra. Cuối cùng dựa theo làm xong chuyện số lần và chất lượng quyết định thứ tự. Đủ cách trúng thưởng sẽ tiến vào trúng thưởng danh sách. Căn cứ hậu cần bộ môn nhận được các loại khen ngợi tin tức tiến hành thẩm tra sau đó. Năm nay tổng cộng có 133 vị tập đoàn nhân viên lấy được xã hội trào lưu phần thưởng. Cái này 133 vị nhân viên ít nhất làm 5 chuyện tốt mà. Nhiều nhất lại làm 30 kiện. 10 ngày là có thể làm một chuyện tốt mà. Thật ra thì cái này chuyện tốt hơn mà có rất nhỏ. Nhưng là tích lũy đến số lượng nhất định cũng là rất không dễ dàng. Dĩ nhiên bầy vỗ loại chuyện đó vậy không phải là không có. Nhưng bị hậu kỳ thẩm tra tiểu tổ sau khi phát hiện, chẳng những không khen thưởng còn sẽ phải chịu chỉ đích danh phê bình. Xã hội trào lưu phần thưởng tiền thưởng ngạch độ là dựa theo chuyện tốt lớn nhỏ và ảnh hưởng mà định. Từ 200 nguyên đến 2.000 nguyên không các loại. Năm nay xã hội trào lưu phần thưởng cũng là phát ra gần 100k nguyên tiền thưởng. Xã hội trào lưu phần thưởng ban phát xong chính là phân xưởng nhân viên vượt trội thành tựu phần thưởng, những cái kia ở trên cương vị nhẫn nhục chịu khó, làm ra cách mới sáng tạo phát minh đều ở đây tưởng thưởng trong phạm vi. Những nhân viên này chẳng những biết lấy được các loại tiêu binh cờ thưởng. Giống vậy còn sẽ có được từ 200 nguyên đến 2.000 nguyên không đều tiền thưởng khen thưởng. Cái quần thể này cũng có 100-mấy chục người. Vạn Phong giống vậy phát ra sấp xỉ 100k nguyên tiền thưởng. Làm những thứ này tiền thưởng phát cho xong. Phân lượng nặng nhất nghiên cứu khoa học phần thưởng bắt đầu ban bố. Vạn Phong tuyên bố cái đầu tiên trúng thưởng đoàn đội là Dương Lệ lãnh đạo pin ngành. Các nàng mặc dù ở nghề chính lên không có lấy được đột phá, nhưng là làm ra liền pin vậy là tập đoàn mang tới mấy 100k nguyên lời. Vì vậy các nàng thu được khoa học kỹ thuật khích lệ phần thưởng. Tiền thưởng 100.000 nguyên, cái này phần thưởng ban ra quả thật có khích lệ tính chất. cái ngành này thành lập cũng là 1 năm rưỡi. Cơ hồ không có cái gì cầm xuất thủ thành tích. Vạn Phong ban hành cái này phần thưởng cho các nàng chính là lo lắng Dương Lệ không chịu nổi áp lực. Mất hết ý chí, Dương Lệ nghe được mình đoàn đội trúng thưởng tin tức cơ hồ không dám tin tưởng. Làm xác nhận sau nàng quả thật có một loại nước mắt đoạt khuôn ra cảm giác. Các nàng đoàn đội mặc dù cũng ở đây pin lithium nghiên cứu trên có một ít tiến triển. Nhưng là không có được nghiệm chứng liền không cầm ra tay. Trên người nàng áp lực quả thật không nhỏ. Tập đoàn 1 năm cũng là mấy trăm ngàn đưa vào nàng lại không liền xảy ra cái gì. Thật vẫn một lần có nản chí không làm tiếp ý tưởng. Nhưng giờ khắc này, nàng nhưng thật có chút cảm động. Dương Lệ đi tới trước đài từ Vạn Phong trong tay nhận lấy cờ thưởng và tiền thưởng chi phiếu. Dương tỷ, ta biết trên mình ngươi áp lực. Áp lực mặc dù có thể để cho người tan vỡ, nhưng vậy giống vậy có thể để cho người phấn chấn. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thành công. Nguyên bổn đã cầm nước mắt biệt trở về Dương Lệ. Nghe được Vạn Phong những lời này thời điểm, nước mắt cũng không nén được nữa. Cảm ơn, Vạn Tổng, chúng ta được. Giờ khắc này Dương Lệ lại sinh ra một loại khăng khăng một mực ý niệm. Vạn Phong gật đầu một cái. Ta tin tưởng các ngươi, chờ cho các ngươi ban hành khoa học kỹ thuật phần thưởng cao nhất một ngày kia. Dương Lệ lau nước mắt trở về. Cùng Trung và Dương Lệ đoàn đội lấy được khích lệ phần thưởng là Y Mộng đoàn đội. Y Mộng và Dương Lệ như nhau. Hắn đến hội trường lên chính là chuẩn bị đỏ con mắt người khác trúng thưởng. Không nghĩ tới Vạn Phong lại hô lên hắn tên chữ. Vạn Tổng, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ngươi kêu được người là ta sao? Hàng này đứng lên chỉnh ra như thế một câu. Chọc được toàn trường cười ầm lên. Chính là ngươi, ngươi lấy được khích lệ phần thưởng lý do chính là ngươi làm được cái đó nửa đoạn từ. Ngươi cảm tưởng dám làm. Chúng ta tập đoàn Nam Loan cần loại này cảm tưởng dám làm tinh thần. Cho nên lần này ta quyết định khích lệ một chút. Tên chữ có, lý do có, Y Mộng xác định là mình đoàn đội trúng thưởng. Hàng này cao hơn nhảy dậy lão cao. Ha ha, chúng ta vậy trúng thưởng. Nếu không nói vui quá hóa buồn đâu. Hàng này tâm tình kích động nhảy rất cao. Liền quên mất dưới chân tất cả đều là xếp ghế. Chỉ có một xích hơn chiều rộng tiểu đạo. Hàng này nhảy xong liền rơi xuống cũng không may mắn rơi xuống một cái tham gia hội nghị nhân viên. Trên mình, ai nha, ta nhức đầu, cái mông vậy đau còn có đau dạ dày. Ta muốn lên bệnh viện. Y Mộng theo miệng tới liền một câu. Tuyến tiền liệt có đau hay không? Người tuyến tiền liệt mới đau. Trong hội trường lại là một hồi cười ầm lên. Y Mộng nhảy cà tưng đến đài chủ tịch nhận lấy cờ thưởng và chi phiếu. Còn có một cái khích lệ phần thưởng chính là Tần Quang Huy và Vương Văn Thành đoàn thể tồn chữ khí. Nghiên cứu, cái này là thuần túy khích lệ. Bọn họ nghiên cứu 256K tồn chữ khí đã thấy rực rỡ. Nhưng là đến thành công bảo thủ phỏng đoán còn muốn mấy tháng thời gian. Khích lệ phần thưởng ban phát xong chính là hạng 3. Hạng 3 có Lý Đạt đoàn đội và Maxim đoàn đội chung nhau gánh cương một cái máy tiện trung tâm công. Tác trọng đại sửa đổi và xe gắn máy bộ phận hạng nhất sản xuất tuyến kỹ thuật sửa đổi. Cái này hai hạng sửa đổi đều là đề cao thật lớn hiệu suất làm việc và chất lượng sửa đổi. Chúng thưởng cũng là nước chảy thành sông. Hạng 3 tiền thưởng là 200.000 nguyên. Hai chờ phần thưởng tiền thưởng có Cố Hồng Trung Tần Quang Huy đoàn thể truyền máy nhắn và máy học. Tập, Văn Quang Hoa đoàn thể lật đấu xe hộp số hạng mục. Cái này hai cái hạng mục cũng không cần nói. Nhất là Cố Hồng Trung lãnh đạo hai cái hạng mục lại là tập đoàn sáng lập mấy chục triệu lời. Chúng thưởng lại là thực tới danh quy. Nếu như không phải là phần thưởng cao nhất, chúng thưởng người có lớn hơn tỷ trọng. Cái này hai cái hạng mục trong đó hạng nhất được phần thưởng cao nhất cũng có thể. Hai chờ phần thưởng tiền thưởng là 400.000 nguyên. Đợi những thứ này phần thưởng phát cho xong. liền giờ đến phiên phần thưởng cao nhất phát ra. Thật ra thì tập đoàn bên trong người vậy đều đoán được phần thưởng cao nhất là cái gì. Trừ Trần Đạo 90 động cơ cũng không biết lại khác biệt. Trần Đạo đoàn đội năm nay đánh chiếm 90 xe gắn máy động cơ kỹ thuật. Chúng thưởng là mọi người nhìn nơi thuộc về. Mọi người đoán một chút. Phần thưởng cao nhất biết ban cho ai? Vạn Phong ở trên chủ tịch đài bắt đầu treo khẩu vị. Trần Công xe gắn máy. Người phía dưới hai miệng đồng thanh hô lên Trần Đạo tên chữ. Không sai, Trần Đạo đoàn đội năm nay bắt lại 90 động cơ hạng mục. Bọn họ thu được nghiên cứu khoa học phần thưởng cao nhất quả thật không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là còn có một cái ngành thu được phần thưởng cao nhất. Các ngươi liền không đoán ra được liền chứ. Cái vấn đề này vừa ra, trong hội trường yên lặng như tờ, còn có một phần thưởng cao nhất. Ai đoàn đội nha, người phía dưới bắt đầu châu đầu ghé tai, trừ số ít mấy người tổng thể đoán được bên ngoài. Không có một người có đáp án xác thực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.